Ta tin tưởng rất nhiều người đều nhận ra. Không sai, đây là một quả Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Niết Bàn Cực Hỏa Tinh phi thường khó có được. Vô luận ngươi có hỏa diễm hay không có, mua Niết Bàn Cực Hỏa Tinh đều sẽ không thua thiệt. Giá bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 thượng phẩm tiên tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đích xác rất nhiều người đều nhận ra Niết Bàn Cực Hỏa Tinh, một phần tu sĩ bản thân có hỏa diễm, đều kích động giống như Mạc Vô Kỵ. Thử nghĩ người nào không muốn để cho bản thân hỏa diễm Niết Bàn làm tiên diễm. Thế nhưng là 10 vạn thượng phẩm tiên tinh giá cả vừa ra, rất nhiều tu sĩ đều nổi giận lần nữa ngồi xuống. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, đối với bất kỳ một vĩnh anh giác tu sĩ mà nói, đều là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, tuy rằng cái giá tiền này rất cao, vẫn như cũ có người trước tiên báo giá đi ra. 11 vạn thượng phẩm tiên tinh, giá cả trong nháy mắt bị đẩy lên cao. 11 vạn 5 ngàn, hết thảy báo giá đều không ngoại lệ đều đến từ phòng kín. Có thể thấy được những tu sĩ báo giá này trên cơ bản đều là thế lực một phương, còn đều là thế lực không nhỏ của Vĩnh Anh Giác. Tại Vĩnh Anh Giác thế lực quá nhỏ, tại đây đấu giá hội, căn bản là không lấy được phòng kín. Trong thời gian ngắn, Niết Bàn Cực Hỏa Tinh giá cả đưa lên đến 17 vạn thượng phẩm tiên tinh. Lúc này người báo giá ít dần, vẫn như cũ có 2-3 cái phòng kín cạnh tranh. 5 vạn tiên cách thạch. Mạc Vô Kỵ bắt đầu báo giá, hắn xuất thủ chính là tiên cách thạch. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ giá cả vừa ra đến, lập tức liền chấn trụ toàn trường. Thời khắc này giá cả còn chưa tới 20 vạn thượng phẩm tiên tinh, Mạc Vô Kỵ một lần báo giá 5 vạn tiên cách thạch. Cái giá tiền này trực tiếp là 50 vạn thượng phẩm tiên tinh. Cái gì mới đúng là giàu có, đây mới thật sự là giàu có a. Hàn Thanh Như nhu hòa nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, nàng là người rõ ràng nhất Mạc Vô Kỵ giàu có cỡ nào, gì chứ cỡ như tỷ phú Hoàng Kiều còn chưa đủ tầm xách dép cho hắn. Nàng thậm chí nghĩ đến chính bản thân ngưng tụ tiên cách dùng hết hơn 60 vạn tiên cách thạch, nếu mà đổi ra thượng phẩm tiên tinh là bao nhiêu a? Hơn 600 vạn thượng phẩm tiên tinh. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ mang cho nàng tiên cách thạch, nàng cả đời này cũng không cách nào đi ngưng tụ tiên cách xa xỉ như vậy. Nàng thầm cảm thấy mình may mắn hơn cả Ngọc Trinh. 55 vạn thượng phẩm tiên tinh. Khi ngay cả Mạc Vô Kỵ đều cho rằng không ai tăng giá nữa, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Sau khi thanh âm này vang lên, màn hình cập nhật giá mới. Bình thường báo giá, không cần báo ra, trực tiếp viết ra bản thân giá cả. Sau đó màn hình mới hiện ra ngươi báo giá bao nhiêu, cùng với vị trí chỗ ngồi cùng số phòng. Hiện tại có người nói ra giá cả, sau đó tại màn hình trực tiếp hiện giá cả. Hiển nhiên là không hài lòng đối với Mạc Vô Kỵ tranh đoạt Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Thanh âm kia mọi người vừa nghe cũng biết là Kim Tiên Cường Giả. Kim Tiên Cường Giả có thể xuất hiện ở loại địa phương này, bình thường đều có quy tắc phù. Đây là thế lực từ tiên giới xuống. Chỉ cần là Vĩnh Anh Giác tu sĩ, cũng sẽ không đi đắc tội người như thế. Dù sao Vĩnh Anh Giác không phải là chỗ mọi người ở lâu. Bất kỳ một Vĩnh Anh Giác tu sĩ nào, sớm muộn cũng phải đến tiên giới. Nếu là còn chưa tới tiên giới, đã bắt đầu đắc tội với người ta, vậy tương lai tại tiên giới căn bản cũng không có chỗ náu thân. 8 vạn tiên cách thạch. Mạc Vô Kỵ đéo thèm kiêng kỵ đối phương, thứ này quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn, Niết Bàn Cực Hỏa Tinh này hắn nhất định phải có. Hừ, thanh âm trong gian phòng hừ lạnh một tiếng, cường đại sát khí trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ đấu giá hội trận. Đấu giá hội trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang mặc niệm vì Mạc Vô Kỵ, tên này rốt cuộc là thằng điên khùng từ đâu tới, lẽ nào cũng là từ tiên giới xuống. Không có nghe nói tiên giới có hàng loạt tiên cách thạch a. Coi như là Mạc Vô Kỵ lúc này đình chỉ đấu giá, hắn cũng đã đắc tội với người ta. Tuy Lê Nguyệt tại trước đấu giá hội cũng đã nói, không được can thiệp bán đấu giá. Hiện tại người Kim Tiên Cường Giả này hiển nhiên đang uy hiếp Mạc Vô Kỵ, nhưng Lê Nguyệt thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau. Rõ ràng nàng cũng không dám đắc tội người Kim Tiên Cường Giả này. 81 vạn thượng phẩm tiên tinh, ta xem còn có ai dám tăng giá. kim tiên tu sĩ trong gian phòng lần nữa báo giá sau đó, thanh âm sát khí trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, không chút do dự báo giá 10 vạn tiên cách thạch. Nếu mà hắn sợ uy hiếp, vậy hắn cũng sẽ không đến lần đấu giá này. Tốt, có dũng khí, có dũng khí. Tu sĩ trong gian phòng tức giận đến mức giọng nói đều có chút không liền lạc, nói liên tục Mạc Vô Kỵ vài tiếng có dũng khí sau đó, không có tiếp tục tăng giá nữa. Thật có dũng khí. Xa xa Chu Dịch Diễm cùng Ngụy Cung Phong của Tiên Tu Thương Lâu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết, vô luận Mạc Vô Kỵ có phải là kẻ điên hay không, kế hoạch của bọn họ đều đã phá sản. Bởi vì Mạc Vô Kỵ đã bị người khác dự định rồi, những kim tiên tu sĩ này đều là thế lực tiên giới. Dưới tình hình chung, sẽ không tranh đấu lẫn nhau. Mạc Vô Kỵ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đồ đạc của Tiên Tu Thương Lâu cùng bọn họ sẽ không còn quan hệ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, bán nguyệt kích lưỡi 10 vạn tiên cách thạch lần 1, 10 vạn tiên cách thạch lần 2. Lê Nguyệt một bên báo giá, một bên cũng lo lắng cho Mạc Vô Kỵ. Nàng tuy rằng cũng hy vọng đấu giá hội thu được càng nhiều hơn tiên cách thạch, nhưng cũng không muốn Mạc Vô Kỵ vô duyên vô cớ bị giết. Nếu như nói 5.000 tiên cách thạch chỉ là để cho người khác có chút đỏ mắt, vậy 10 vạn tiên cách thạch báo ra hoàn toàn là kéo cừu hận cho mình. Một thiên tiên tu sĩ lại dám không chút kiêng kỵ dùng tiên cách thạch đấu giá như vậy, thật không biết hắn là vô chi gan to hay là ỷ có hậu trường gì. Vô luận như thế nào, nàng đều cho rằng Mạc Vô Kỵ không nên đi đắc tội kim tiên cường bên trong phòng kín kia. 10 vạn tiên cách thạch lần 3, chúc mừng bằng hữu số 1233, như nguyện thu được Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Không có bất kỳ người nào đi đấu giá cùng Mạc Vô Kỵ, Niết Bàn Cực Hỏa Tinh không có nửa phần ngoài ý muốn bị Mạc Vô Kỵ thu được. Niết Bàn Cực Hỏa Tinh bán đấu giá kết thúc, mọi người trong đấu giá hội trận, bao gồm Mạc Vô Kỵ cũng biết, tranh đoạt Niết Bàn Cực Hỏa Tinh chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Niết Bàn Cực Hỏa Tinh vừa đến tay, Mạc Vô Kỵ đã đưa vào nhẫn. Nếu không phải nơi này là đấu giá hội trận, hắn sẽ nhìn không được lập tức lại đem bản thân hỏa diễm Niết Bàn thăng cấp. Dường như vì giảm thiểu quan tâm đối với Mạc Vô Kỵ, lần này Lê Nguyệt dĩ nhiên không có chúc mừng Mạc Vô Kỵ thu được Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Lần nữa vung tay lên, một cái lò luyện đan phong cách cổ xưa trôi lơ lửng ở tại trước mặt nàng. Đây là một lò luyện đan niên đại phi thường lâu đời. Từ khí tức xem lên, đan lô này có ít nhất mấy mươi vạn năm. Tuy đã trải qua nhiều năm như vậy, lò luyện đan này đẳng cấp vẫn như cũ không thua tam phẩm tiên khí. Tiếc nối duy nhất là, lò luyện đan này nội bộ có một chỗ cấm chế bị phá hư, không có khả năng 100% luyện hóa. Nếu không, tôn đan lô này thậm chí có thể đạt được ngũ phẩm, lục phẩm cấp độ. Lò luyện đan giá bắt đầu là 30 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm tiên tinh. 3.000 tiên cách thạch. Lê Nguyệt thoại âm rơi xuống, Mạc Vô Kỵ trực tiếp báo giá. Mạc Vô Kỵ vốn là thiếu khuyết một cái lò luyện đan, trên người của hắn lò luyện đan đều là từ tu chân giới. Trước đây Ôn Liên Tịch cho hắn một cái nhất phẩm tiên khí lò luyện đan, về sau còn lấy đi. Về phần một chỗ cấm chế bị phá hư không có khả năng luyện hóa, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có mấy tu sĩ muốn báo giá, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ báo giá sau đó, đơn giản đình chỉ báo giá. Ai cũng biết số 1233 là một cái kẻ lỗ mãng, hơn nữa còn ỷ vào thân gia giàu có. Chỉ cần là tư duy bình thường, không người nào nguyện ý đi cùng một cái kẻ lỗ mãng đấu giá. Vốn tam phẩm tiên khí lò luyện đan này, chỉ ít có thể bán được 50 vạn trung phẩm tiên tinh trở lên. Bởi vì Mạc Vô Kỵ trước hết báo giá, cư nhiên đã không còn người thứ hai tăng giá. Sau cùng lò luyện đan dùng giá quy định bị Mạc Vô Kỵ mua đi. Nguyên bản Lê Nguyệt còn đối với Mạc Vô Kỵ có chút đồng tình, trong lòng nhất thời không biết nói gì. Nếu mà mỗi món đồ người này đều báo giá trước, vậy người khác còn muốn đấu giá hay không? Cũng may chuyện nàng lo lắng cũng không có phát sinh. Mạc Vô Kỵ tại sau khi mua cái lò luyện đan này, rốt cục ngừng lại. Phía sau liên tiếp mấy chục món đồ hắn cũng không có tiếp tục báo giá. Ngược lại Hàn Thanh Như cùng Đồng Thịnh ngồi bên người Mạc Vô Kỷ phân biệt xuất thủ một lần. Hàn Thanh Như mua là một cái pháp kỹ mộc thuộc tính, Đồng Thịnh mua là một cái tinh bàn. Phía sau muốn bán ra chính là tiên khí đẳng cấp cao nhất lần đấu giá hội này, Bán Nguyệt Thanh Kích. Căn cứ tiên khí sư của đấu giá hội chúng ta giám định, đây là một món cửu phẩm tiên khí. Lê Nguyệt nói làm cho đấu giá hội trận đông đảo nhiệt liệt tiếng nghị luận bao phủ. Cửu phẩm tiên khí A, coi như là tại tiên giới, cũng là tồn tại cao cấp nhất, thế nào xuất hiện ở Vĩnh Anh Giác? Lê Nguyệt dùng tay đè ép một cái đông đảo tiếng huyên náo, lúc này mới vừa cười vừa nói, mọi người thiết chớ hiểu lầm. Bán Nguyệt Thanh Kích sở dĩ sẽ xuất hiện ở địa phương này, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Thanh Kích này là một món thứ phẩm tàn lụi, chỉ còn lại có Bán Nguyệt, Thân Kích cùng Trôi Kích đã bị mất. Nghe đến đó, mọi người mới bừng tỉnh lại đây. Chẳng khác nào với nói cái này cửu phẩm tiên khí chỉ còn lại có cũng chưa tới 1/4. Nếu là như vậy, cái Thanh Kích này bất quá là một cái mảnh vụn mà thôi. Thậm chí còn không bằng món lò luyện đan nội bộ có cấm chế hư. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Thanh Kích này đến từ tiên hào. Bán tiên vực xảy ra vấn đề. Đông đảo tu sĩ bán tiên vực qua sông tiên hào. Bọn họ tuy rằng trên cơ bản đều bỏ mạng ở bên trong tiên hào. Cũng có người cá biệt may mắn thoát ra không gian lưỡi mang đại trận. Mang đến một phần đỉnh cấp bảo vật mảnh nhỏ. Cái Bán Nguyệt Thanh Kích mảnh vụn này chính là như vậy tới. Nghe Lê Nguyệt nói đến đây, Mạc Vô Kỷ trong lòng thoáng qua một tia sát khí. Người Vĩnh Anh Giác tiên vực quá mức xúc phạm bá đạo, chẳng những ngăn cản người bán tiên vực tới đây, còn ở chỗ lối đi bố trí không gian lưỡi mang đại trận. Coi như là hắn, nếu không phải là có sinh cơ lạc, cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong không gian lưỡi mang đại trận kia. Nếu là hắn có năng lực, hắn nhất định phải lại đem truyền tống trận từ Vĩnh Anh Giác đến bán tiên vực mở ra, cho phép bất luận người bán tiên vực tiến vào Vĩnh Anh Giác, lại thu được cơ hội tiến vào tiên giới. Hiện tại mọi người đến xem Thanh Kích Bán Nguyệt này. Lê Nguyệt vung tay lên, không gian phía trước nàng xuất hiện một trận ba động, một vòng Bán Nguyệt kích lưỡi gần một thước xuất hiện ở trước mặt mọi người, lưỡi kích hiện ra màu xanh. Dù cho chỉ là một món mảnh vụn đã trải qua vô số năm, vẫn như cũ có một loại bén nhọn sát ý uẩn quấn. Một đạo khí tức viễn cổ xa xưa thẩm thấu đến thần niệm Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn thậm chí cảm nhận được Bán Nguyệt lưỡi kích đang hô hoán. Bán Nguyệt lưỡi kích cư nhiên làm cho hắn có một loại nóng bỏng cùng cuồng nhiệt. Hắn đối với loại khí tức này rất tinh tường, đó chính là khí tức bất hủ giới của hắn vừa mới mở đi ra. Hơn nữa so với bất hủ giới của hắn, Bán Nguyệt lưỡi kích này càng là tang thương mênh mông. Đây tuyệt đối không phải đơn giản là mảnh vụn cửu phẩm tiên khí, đây là đỉnh cấp bảo vật. Cái lưỡi kích này, hắn muốn rồi. Mạc Vô Kỷ mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡi kích có chút nóng bỏng. Vốn là hắn muốn mua một cây trường thương, hoặc là một thanh đao khí pháp bảo. Chỉ có pháp bảo cỡ dùng này bộc lộ tài năng, mới có thể lại đem sát ý của hắn phát huy tối đa được. Lưỡi kích Bán Nguyệt vừa ra, Mạc Vô Kỷ liền quyết định phải mua nó. Không có bất kỳ lý do nào, chỉ là một loại cảm giác. Bán Nguyệt lưỡi kích này giá bắt đầu là 50 vạn thượng phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lê Nguyệt nói xong, lần nữa giơ tay lên một đạo cấm chế, lại đem lưỡi kích sắp tới một thước đưa vào một cái hộp ngọc dài, đánh lên cấm chế. 60 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tại Lê Nguyệt thu hồi kích lưỡi đồng thời, thì đã có người báo giá. Kẻ báo giá người mọi người đều biết, chính là Kim Tiên Tu Sĩ cùng Mạc Vô Kỷ tranh đoạt Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Kim Tiên Tu Sĩ này tại lúc tranh đoạt Niết Bàn Cực Hỏa Tinh bại bởi Mạc Vô Kỷ. Lần này cư nhiên lại coi trọng Thanh Kích Bán Nguyệt lưỡi kích này. 65 vạn thượng phẩm tiên tinh. Cái thứ hai báo giá đi ra, có thể thấy được cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị người Kim Tiên kia hù dọa. Thấy không phải là Mạc Vô Kỷ đứng ra, người Kim Tiên tu sĩ này không có tái phát, chỉ là lần nữa báo ra 80 vạn thượng phẩm tiên tinh giá cả. Đều biết kim tiên tu sĩ này lai lịch không bình thường, hắn thứ lần nữa tăng giá đến 80 vạn thượng phẩm tiên tinh sau đó, vài tên phòng kín muốn báo giá đều bỏ qua. Cái thứ hai báo giá người cũng biết lại báo giá nói, vậy chẳng khác nào kết thù kết oán đối phương, đơn giản ngừng báo giá. 80 vạn thượng phẩm tiên tinh lần một, có còn báo giá cao hơn hay không? 80 vạn thượng phẩm tiên tinh lần hai, 10 vạn tiên cách thạch. Mạc Vô Kỵ báo giá cắt đứt lời Lê Nguyệt. Đấu giá hội trận lại một lần nữa oanh động lên, cũng không phải là bởi vì bán nguyệt thanh kích, mà là thằng khùng ôm thùng tiên cách thạch lại hiện hồn lần nữa, bắt đầu đấu giá cùng kim tiên cường giả tiên giới. Ha ha, ngươi ngược lại thật sự can đảm a, 200 vạn tiên tinh. Kim tiên tu sĩ cười ha ha một tiếng, chỉ là tiếng cười của hắn tràn đầy sát ý, nơi nào có nửa phần ý cười. Cười hết sau đó, trực tiếp báo giá 200 vạn tiên tinh. Coi như là biết rõ tiểu tử kia hẳn phải chết, đồ đạc cuối cùng vẫn là của hắn, hắn cũng không muốn tại trước mắt bao người như vậy, vài lần đấu giá bại bởi một thiên tiên con kiến hôi nho nhỏ, thậm chí ngay cả tiên cách cũng chưa có ngưng tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, bạo phát hỏa diễm. 21 vạn tiên cách thạch. Mạc Vô Kỵ không chút do dự tăng giá. Tốt, tốt, tốt. Kim tiên nam tử trong gian phòng nói liên tiếp ba chữ tốt, đã không còn âm thanh. Thế nhưng áp lực sát ý bạo bằng, người trễ nảy hơn nữa cũng có thể cảm thụ được. Có thể tưởng tượng, người kim tiên này đối với Mạc Vô Kỵ hận ý sâu đậm. Nếu không phải còn tuân thủ một phần quy tắc, phòng chừng hắn đều muốn động thủ. Tại Vĩnh Anh Giác cái chỗ này, hơn 200 vạn thượng phẩm tiên tinh, đây tuyệt đối là giá trên trời trong giá trên trời. Kim tiên tu sĩ này cũng không tăng giá nữa, tự nhiên không có người tiếp tục tăng giá. Mạc Vô Kỵ không tranh cãi chút nào bắt được về phiến lưỡi kích tàn phá hình bán nguyệt này. Giao đủ cách thạch xong, Mạc Vô Kỵ lúc này liền đứng lên. Tất cả mọi người rõ ràng Mạc Vô Kỵ hẳn là muốn rời khỏi. Rất nhiều tu sĩ cũng chuẩn bị đứng lên. Mạc Vô Kỵ trên người mua vài loại bảo vật, còn có nhiều tiên cách thạch như vậy, nếu có thể kiếm một chút, vậy tuyệt đối là một khoản đại phát. Lê Nguyệt liếc mắt nhìn Mạc Vô Kỵ, trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục nói, kế tiếp muốn tham gia đấu giá chính là một món tứ phẩm tiên khí Huyễn Hà La. Tiên khí này bất đồng cùng tiên khí khác, đây là một món hoàn chỉnh tiên khí, ở trong chiến đấu có thể biến ảo hoàn cảnh, tăng cường trường khống lực đối địch. Giá bắt đầu là 70 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm tiên tinh. 75 vạn trung phẩm tiên tinh. Cái này tứ phẩm Huyễn Hà La vừa ra đến, lập tức thì có người báo giá, vài tên chuẩn bị muốn, phải, theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi tu sĩ, cũng lui về cước bộ. 3.000 tiên cách thạch, cộng thêm ta vừa rồi mua cái lò luyện đan kia, thêm 18 vạn trung phẩm tiên tinh nữa. Mạc Vô Kỵ đã chuẩn bị rời đi bỗng dừng lại, bỗng nhiên báo giá. Thấy Mạc Vô Kỵ lưu lại báo giá, tất cả mọi người biết, Mạc Vô Kỵ lại phải đắc tội một người. Có thể trả lên tới 10 vạn thượng phẩm tiên tinh, tự nhiên cũng không phải là cái thế lực nhỏ gì. Lê Nguyệt bất đắc dĩ nói, vị đạo hữu này, nơi này đấu giá chỉ có thể dùng trung phẩm tiên tinh trở lên hoặc là tiên cách thạch. Lò luyện đan là không thể quy đổi ra tiên tinh. Đủ. Mạc Vô Kỵ a một tiếng, có chút không cam lòng nhìn một chút lò luyện đan trôi lơ lửng trên đài đấu giá, trong mắt dường như có chút hối hận. 80 vạn trung phẩm tiên tinh. Tuy tiện Lê Nguyệt nói lò luyện đan không có khả năng định giá, người tu sĩ kia ra giá 75 vạn trung phẩm tiên tinh còn tiếp tục tăng lên bản thân giá cả. Mạc Vô Kỵ đấu giá mang hình tượng kẻ lỗ mãng, coi như là người ngu hơn nữa cũng hiểu rõ Mạc Vô Kỵ hẳn là trên người không còn tiên cách thạch. Nếu có tiên cách thạch, dùng bản tính người này, sẽ không chút do dự đập xuống 1 vạn tiên cách thạch. Tên này cả mặt mũi kim tiên cũng dám đánh, tu sĩ khác tại trong mắt hắn phỏng chừng càng là không khí. Quả nhiên, tại lúc Lê Nguyệt nói chuyện, tên tu sĩ kia tăng giá tới 80 vạn trung phẩm tiên tinh, Trên mặt Mạc Vô Kỵ rốt cục hiện lên bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Lần này rất nhiều tu sĩ muốn rời đi theo Mạc Vô Kỵ trái lại dừng bước. Sau khi Mạc Vô Kỵ rời đi, kim tiên tu sĩ nhất định phải đuổi theo giết ra ngoài. Mà bọn họ cùng đi qua đơn giản muốn kiếm một chút tiên cách thạch. Căn cứ biểu hiện sau cùng của Mạc Vô Kỵ, có thể thấy được trên người Mạc Vô Kỵ hẳn là chỉ có 3.000 tiên cách thạch. 3.000 tiên cách thạch tuy rằng không ít, cũng không đến mức để cho một phần thế lực đi vây công Mạc Vô Kỵ. Dù sao có thể xuất ra nhiều tiên cách thạch như vậy, phía sau nếu mà một điểm thế lực cũng không có, vậy tuyệt đối không có khả năng. Về phần sau cùng dùng lò luyện đan định giá cạnh Huyễn Hà La có đúng hay không là Mạc Vô Kỵ cố làm ra vẻ huyền bí, những người khác ngoại trừ vô cùng hoài nghi ra, đại bộ phận người cũng sẽ không có nghi vấn gì. Một kẻ lỗ mãng, nhìn vẻ mặt của hắn liền phi thường yêu thích cái kia Huyễn Hà La. Nếu mà trên người hắn có tiên cách thạch, có thể khẳng định 100% sẽ không bỏ qua Huyễn Hà La. Nói không chừng hắn càng thích cái loại khoái ý cùng người khác đấu giá. Hiện tại hắn ra giá một lần liền bất đắc dĩ buông tha, hẳn là vì tiên cách thạch thiếu. Mạc sư đệ, chúng ta bây giờ đi luôn sao? Vừa ra đấu giá hội đại môn, Hàn Thanh Như lại hỏi. Nàng lý giải đối với Mạc Vô Kỵ vượt qua xa các tu sĩ đấu giá hội trận, nàng phi thường rõ ràng Mạc Vô Kỵ không phải là một kẻ phá của, cũng không phải là hạng người vô tri. Nếu không, thời điểm hắn còn đang ở địa tiên, sẽ không thể mang theo nàng chạy ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang. Mạc sư đệ sở dĩ tại đấu giá hội điên cuồng như vậy, chính là muốn tăng cường thực lực của mình. Về phần biểu hiện sau cùng của Mạc Vô Kỵ, vậy khẳng định là muốn giảm thiểu số lượng tu sĩ đối với hắn vây công. Trên thực tế cho tới bây giờ, nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ làm không tệ. Về phần Mạc Vô Kỵ muốn mấy thứ đồ này, vô luận uyển chuyển như thế nào đều nhất định sẽ đắc tội người kim tiên cường giả kia. Nếu trên dưới đều là đắc tội, Mạc Vô Kỵ loại này kiêu ngạo lỗ mãng đắc tội là lựa chọn tốt nhất. Đắc tội như vậy, thứ nhất có thể cho người khác không dám khẳng định đối với lai lịch của Mạc Vô Kỵ. Cái thứ hai, Mạc Vô Kỵ biểu hiện sau cùng sẽ làm mọi người rõ ràng. Mạc Vô Kỵ sở dĩ rời sân, không phải là đồ đạc đều đã mua được, mà là đã không còn tiên cách thạch. Không, hiện tại đi ra ngoài chính là một hồi hỗn chiến. Chúng ta đi về tức lâu. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Hắn mua đồ, tự nhiên muốn đem đồ đạc dung hợp xong, thực lực của chính mình tăng cường mới đi ra ngoài, nếu không, hắn còn thật không cần phải tới buổi đấu giá này. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, người kim tiên cường giả kia coi như là còn muốn giết hắn, cũng sẽ không lập tức động thủ. Tên kia ít nhất phải điều tra một chút lai lịch của hắn, nói như vậy, chỉ ít 2 ngày trôi qua. Có 2 ngày, hắn hẳn là có thể làm cho bản thân thiên hỏa niết bàn sao? Trên thực tế Mạc Vô Kỵ đoán không sai, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tiến vào tức lâu sau đó, người kim tiên tu sĩ kia cùng đi ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Chỉ một lát sau thời gian, liền nhanh chóng tới thiên tiên tu sĩ, những tu sĩ này vây quanh chỗ ở tức sạn của Mạc Vô Kỵ. Vô luận Mạc Vô Kỵ có thể đi ra hay không, tại đây trong mắt kim tiên, Mạc Vô Kỵ đã là hắn đồ ăn trong bàn. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn tiến vào tức sạn, chỉ cần có một ngày là đủ rồi. Hắn căn bản cũng không có dự định mượn cái tức sạn này tránh né. Hắn biết cái tức sạn này vẫn không thể để cho bọn họ trốn bao lâu. Nếu là kim tiên tu sĩ kia không có thủ đoạn tiến vào tức sạn nháo sự, tên kia cũng không dám đi uy hiếp đấu giá hội. Vừa tiến vào tức sạn sau đó, Mạc Vô Kỵ dặn đồng giá cùng Hàn Thanh Như đừng rời khỏi tức sạn. Hắn lựa chọn bế quan, lại đem cấm chế gian phòng đánh lên mấy đạo, lại bố trí một cái ẩn linh cấm cùng vài đạo khốn trận, Mạc Vô Kỵ mới tế xuất thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm hóa thành hỏa diễm lớn chừng ngón cái tại lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ toát ra. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, tay còn lại thượng xuất hiện niết bàn cực hỏa tinh. Niết bàn cực hỏa tinh vừa ra đến, đóa thanh câm chi tâm hỏa diễm bỗng bịch một tiếng phồng ra cao gần trượng, cuồng nhiệt cực nóng khí tức bị Mạc Vô Kỵ cái cảm thụ được. Không đợi Mạc Vô Kỵ lại đem niết bàn cực hỏa tinh đưa vào hỏa diễm, ngọn lửa kia chính là quyển tới, trực tiếp lại đem niết bàn cực hỏa tinh cuốn đi. Sau một khắc, hỏa diễm thật giống như rót dầu vào lửa bình thường giống nhau, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Dù cho thanh câm chi tâm là hỏa diễm của Mạc Vô Kỵ, kinh khủng kia lên cao nhiệt độ cũng để cho Mạc Vô Kỵ kinh hồn táng đảm. Hắn hoài nghi một khi ngọn lửa này có chút sai lầm, hắn sẽ mất mạng. Thanh câm chi tâm chạy ra khỏi lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ, trên không trung không ngừng quay cuồng toát ra, màu sắc cũng là không ngừng biến hóa, thật giống như vô số muôn nghìn đóa hoa trồng chất cùng một chỗ bị đốt lên vậy, điên cuồng lóe ra. Ca ca ca rắc, Mạc Vô Kỵ bố trí khốn trận đẳng cấp cũng không thấp, thế nhưng là tại dưới thanh câm chi tâm loại này quay cuồng, vẫn là không ngừng bị đốt thành hư vô. Mạc Vô Kỵ duy nhất có thể làm, chính là không ngừng thêm khốn trận, đồng thời ẩn nấp đáng sợ khí tức của thanh câm chi tâm. Cũng may thanh câm chi tâm cũng không có muốn thiêu hủy Mạc Vô Kỵ, nếu không, coi như là thực lực của Mạc Vô Kỵ tăng thêm vài lần, phỏng chừng cũng không đủ thanh câm chi tâm thiêu đốt. Tại bên ngoài phòng Mạc Vô Kỵ chờ, Đồng Giã và Hàn Thanh Như càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được căn phòng Mạc Vô Kỵ bế quan có một loại thô bạo khí tức muốn bộc phát ra, mà loại khí tức này lại bị Mạc Vô Kỵ thông qua các loại thủ đoạn che giấu. Mặc dù bọn họ không biết đây là cái gì khí tức, cũng có thể cảm nhận được, một khi thô bạo khí tức này lao ra, tức sạn cũng sẽ trực tiếp bị hóa thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472. Phường thị vây giết. Đang lúc Mạc Vô Kỵ không cách nào khống chế cấm trận trong phòng, hỏa diễm bạo bằng bỗng nhiên an tĩnh lại, lần nữa hóa ra một đóa trung tâm ngọn lửa lớn chừng ngón cái, rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền cảm nhận được nhiệt độ thanh câm chi tâm tăng lên không chỉ gấp mấy lần, nhưng hắn còn có một loại cảm giác khác. Thanh câm chi tâm cũng không có thành công niết bàn trở thành tiên diễm. Sở dĩ ngừng lại là bởi vì một quả niết bàn cực hỏa tinh không đủ để cho thanh câm chi tâm hoàn toàn niết bàn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ hơi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng có vài phần may mắn. Thanh câm chi tâm vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành niết bàn, hắn thiếu chút nữa không nắm được. Một khi thanh câm chi tâm hoàn toàn niết bàn, tức sạn nhất định sẽ bị san thành bình địa. Không có tiếp tục xoắn suýt sự tình thanh câm chi tâm, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra lưỡi kích. Lưỡi kích dài chừng 2 thước mang sát ý đáng sợ, bên trong sự tang thương mang theo một tia không cam lòng cùng khát vọng. Mạc Vô Kỵ biết lưỡi kích bán nguyệt này không đơn giản, nếu không không thể có khí tức tương tự như bất hủ giới. Bất hủ giới của hắn hiện tại thậm chí cũng không tính bằng cả một cái tiểu thế giới, nhưng có một cái cao độ thế giới khác không cách nào so sánh, đó chính là bất hủ giới không phải thế giới do người luyện chế, mà là thế giới đạo niệm của hắn diễn sinh ra. Nói cách khác, với hắn mà nói chính là có một loại khai thiên ếch địa khí tức ở trong đó. Lưỡi kích bán nguyệt bản thân có tương tự khí tức, là bực nào rất giỏi. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng muốn luyện hóa cái lưỡi kích này không phải là sự tình đơn giản. Hắn trực tiếp phun ra một đạo máu huyết rơi vào bên trên lưỡi kích. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh nhất phù hợp phương thức đi luyện hóa phiến lưỡi kích này. 2 ngày thoáng một cái đã qua, Mạc Vô Kỵ chỉ luyện hóa một đạo cấm chế của lưỡi kích, liền cảm nhận được một loại viễn cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế. Ý niệm của hắn rơi ở trên lưỡi kích bán nguyệt, một đạo lưỡi mang gần trượng trực tiếp xé rách khốn trận của hắn. Cuồng bạo nguyên lực nổ tung tại bên ngoài khốn trận, lập tức Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy Hàn Thanh Như bị đập bay đến. Một đạo máu tươi phun ra trên không trung, Mạc Vô Kỵ tiến lên giơ tay lên đỡ lấy Hàn Thanh Như. Hắn cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể Hàn Thanh Như rất là nghiêm trọng. Đồng Giã cả người là máu thấy Mạc Vô Kỵ xuất quan, lập tức rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, bọn họ đánh tới, cái tức sạn này đã bị hủy đi. Đồng Giã phun ra một búng máu, đơn giản trực tiếp nói một câu. Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện, giờ phút tức sạn bị xé chỉ còn lại có gian phòng của hắn. Nếu không phải Hàn Thanh Như cùng Đồng Giã liều mạng ngăn trở, hắn cả tầng thứ nhất cấm chế của thanh kích đều không thể luyện hóa. Dầm, Đồng Giã vừa mới nói xong câu đó, kiến trúc dưới chân Mạc Vô Kỵ liền bắt đầu sụp xuống. Ba người Mạc Vô Kỵ bay thẳng lên, rơi vào chỗ đất trống. Tại đồng thời ba người hạ trên mặt đất, đã có hơn 10 tên tu sĩ vây quanh ba người. Hai gã kim tiên tu sĩ Mạc Vô Kỵ đều biết. Một kẻ chính là kim tiên tại đấu giá hội hận thấu xương đối với hắn. Còn có một tên là Hợp Liên Thương Hội Quản sự Lao Thái. Những người này lại dám động thủ tại phường thị, bên ngoài toàn bộ là khốn trận. Đồng Giã lần nữa giọng căm hận nói một câu. Mạc Vô Kỵ lấy ra vài tấm đan dược chữa thương phân biệt đưa cho Hàn Thanh Như cùng Đồng Giã. Bình tĩnh nói, có thể chịu được hai ngày, người này kiên trì coi như là không tệ. Hắn khẳng định đối phương hẳn là hợp tác với Lao Thái, sau đó đoán được lai lịch của hắn, lúc này mới đột nhiên động thủ. Người kim tiên cường giả kia nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trong tay lưỡi kích bán nguyệt tán ra nhàn nhạt thanh mang, giọng nói lạnh lùng, còn chưa phải là hoàn toàn không biết gì cả. Biết núp ở tức sạn có thể bảo trụ mạng nhỏ vài canh giờ. Biết ta vì sao đến bây giờ cũng không có giết ngươi sao? Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn lưỡi kích bán nguyệt trong tay. Cái lưỡi kích mảnh vụn này phi thường cường đại, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, so với thiên cơ côn thì càng thích hợp với hắn hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là, lưỡi kích không có kích chuôi, lưỡi mang mạnh hơn nữa, không có chuôi, đẳng cấp cũng sẽ giảm xuống, hơn nữa sử dụng còn không thoải mái. Tuy rằng đợi lát nữa ngươi sẽ quỳ xuống đem đồ của ta trả lại cho ta, nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi biết, cái gì mới đúng là hối hận. Nhớ kỹ, ta đến từ Thất Yên Tông của tiên giới, gọi Hà Quân Hồ, động thủ, lại đem mạng nhỏ của tên gia hỏa có lá gan rất to này lưu lại. Kim tiên tu sĩ này lạnh lùng nói xong, chính bản thân cũng không có động thủ, mà là hừ một tiếng. Xung quanh hơn 10 thiên tiên tu sĩ vây bắt ba người Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất pháp bảo, toàn bộ đánh về phía nhóm Mạc Vô Kỵ. Đồng Giá cùng Hàn Thanh Như cũng đều tế xuất pháp bảo, tại ngoại vi ba người cấu thành một vòng lại một vòng tiên nguyên phòng hộ. Chỉ là những tầng tiên nguyên phòng hộ này thật giống như giấy bình thường giống nhau, hỗ trợ không được thời gian mấy hơi thở, liền thốn thốn vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức động thủ, mà là giơ tay lên lấy ra thiên cơ côn, đánh ra hơn 10 đạo cấm chế, lưỡi kích bán nguyệt trong tay trực tiếp liên kết với thiên cơ côn. Tạm thời sẽ dùng thiên cơ côn xem như chuôi kích vậy. Răng rắc, tiên nguyên hộ tầng của Đồng Giã và Hàn Thanh như trực tiếp vỡ vụn, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên tung ra từng trận lôi kiếm vũ. Quang mang tràn đầy màu xanh ra trời nổ tung. Lôi kiếm ầm ầm đánh xuống, rầm rầm rầm rầm, lôi kiếm mưa dày đặc uy lực cường đại hạ xuống, cho dù là thiên tiên tu sĩ ngưng tụ tiên cách cũng không khỏi không toàn lực chống đối. Vài tên tu vi hơi yếu hoặc là tiên cách không có ngưng tụ, càng là trực tiếp bị lôi kiếm lấy đi sinh mệnh. Tiên nhân xa xa đứng xem, thấy uy thế của Mạc Vô Kỵ đều là sắc mặt có chút thay đổi. Rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ còn không có ngưng tụ tiên cách, không có lĩnh ngộ thiên tiên lĩnh vực. Nếu là Mạc Vô Kỵ lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy một lần lôi kiếm vũ của Mạc Vô Kỵ này hạ xuống, ít nhất phải giết đi hơn phân nửa. Chính cả Hàn Thanh Như cũng bị power của Mạc Vô Kỵ làm cho kinh sợ, nàng biết Mạc Vô Kỵ có lôi kiếm rất lợi hại. Lại thật không ngờ, Mạc Vô Kỵ còn có thể đánh ra lôi kiếm mưa dày đặc như vậy. Loại pháp thuật này quả thực không sợ quần công. Chỉ cần không nghiền ép tu vi của hắn, thì Mạc Vô Kỵ có thể càn quét. Tới lúc này, Hàn Thanh Như cuối cùng là có chút hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ không chút kiêng kỵ đi tới đấu giá hội. Có loại thủ đoạn này, nơi này có thể chân chính hình thành uy hiếp đối với Mạc Vô Kỵ, chỉ có hai gã kim tiên tu sĩ. Nói thật ra, lúc ban đầu nàng nguyện ý cùng Mạc Vô Kỵ đến đấu giá hội, trên thực tế là ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu. Uy thế của Mạc Vô Kỵ bây giờ, nàng thấy bọn họ cũng không nhất định hẳn phải chết, thậm chí sinh cơ còn rất lớn. Có thể không chết, ai muốn chịu chết? Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Như cùng Đồng Giá cũng đều là điên cuồng tế xuất pháp bảo công kích. Mạc Vô Kỵ nắm trong tay chiến trường, bọn họ lại gia nhập vào, thiên tiên tu sĩ đối địch tử thương lần nữa gia tăng. Hà Quân Hồ sắc mặt thay đổi, tại thời điểm Mạc Vô Kỵ tế xuất lôi kiếm, hắn cũng cảm giác được không đúng. một cái tán tu có thể đem lôi hệ pháp kỹ tu luyện tới trình độ như vậy. Tại tiên giới có một cái lôi tông, cái tông môn này toàn bộ là thiên tài lôi hệ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ là xuất thân từ lôi tông, vậy không muốn nói hắn, coi như là thất yên tông của hắn cũng là một mảnh phù vân. Lôi tông tại tiên giới cũng là đỉnh cấp tông môn, đem thất yên tông so sánh cùng lôi tông, vậy căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Bất quá rất nhanh Hà Quân Hồ liền phản ứng kịp, Mạc Vô Kỵ không thể nào là người lôi tông. Lôi tông nếu có loại thiên tài như Mạc Vô Kỵ này, coi như là muốn tới đến Vĩnh Anh Giác. Bên cạnh hắn cũng có ít nhất một huyền tiên dùng quy tắc phù che chở, mà không phải chỉ có hai tên thiên tiên tu sĩ. Lao Thái cũng không có khả năng lừa gạt hắn. Xem ra Mạc Vô Kỵ chính là một thiên tài lôi hệ tu sĩ đến từ bán tiên vực. Các vị đạo hữu, ngày hôm nay chỉ cần tham gia vây công ba người này, ta Hà Quân Hồ đại biểu thất yên tông hứa hẹn, cho ra 10 slash ngưng tụ tiên cách. Nếu đã ngưng tụ tiên cách, ta nguyện ý cho ra 1 vạn thượng phẩm tiên tinh làm phí xuất thủ. Có thể chém giết người này, mùng 1 tháng 3 đồ đạc trên người kẻ này sẽ là của ngươi, đồng thời có thể gia nhập thất yên tông ta. Hơn nữa ta phỏng chừng trên người này, chỉ ít còn có 100 vạn tiên cách thạch. Nguyên nhân ta tin tưởng mọi người đều hiểu. Dù cho Hà Quân Hồ không sợ Mạc Vô Kỵ, loại này điên cuồng dông tố của Mạc Vô Kỵ cũng để cho hắn cảm giác kinh hãi. Hắn sau khi cao giọng tuyên bố xong những lời này xong, tự mình cũng vọt vào vòng chiến đấu, đồng thời trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, hoàn cảnh xấu. Nếu mà Hà Quân Hồ không có chính bản thân vọt vào, coi như là hắn cho ra hứa hẹn lại tốt một chút, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người động thủ. Hiện tại Hà Quân Hồ cho ra như vậy phong phú hứa hẹn, thậm chí hắn một cái kim tiên cũng gia nhập vòng chiến, có thể thấy được vô luận Mạc Vô Kỵ mạnh bao nhiêu, sau cùng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại này dệt hoa trên gấm, lại có cường đại chỗ tốt chuyện, người nào không muốn làm. Trong lúc nhất thời, đông đảo xem náo nhiệt tu sĩ điên cuồng xông lên. Mạc Vô Kỵ tại đấu giá hội sau cùng làm ra về điểm này nhỏ mưu kế, lúc này hoàn toàn không có ích gì. Hà Quân Hồ nói trên người hắn có 100 vạn tiên cách thạch, cũng có thật nhiều người tin. Sau cùng Mạc Vô Kỵ dùng lò luyện đan tăng giá, rất có thể là giấu đầu hở đuôi. Mạc Vô Kỵ chưa hề đã biết thực lực của kim tiên tu vi Hà Quân Hồ đánh về phía hắn, hắn đâu còn có thể có nửa phần lưu thủ. 108 nhánh mạch lạc điên cuồng bắt đầu khởi động, tiên nguyên như phong ba bình thường giống nhau trào ra ngoài, chuyển hóa thành một đạo lại một đạo dông tố ầm ầm xuống. Cũng trong lúc đó, hắn này vừa mới hình thành bán nguyệt thanh kích cũng là một kích hoa xuất. Ngoài ra, thần niệm của hắn vẫn như cũ thời thời khắc khắc chú ý Lao Thái, nơi này muốn đối phó hắn kim tiên tu sĩ cũng không phải là chỉ có Hà Quân Hồ một cái. Hắn một cái thiên tiên tu sĩ, chẳng những sẽ đối với phó đông đảo vây công tới được đồng cấp, khác, tu sĩ, còn phải toàn lực xuất thủ đối phó Hà Quân Hồ, thậm chí còn phải chú ý một bên Lao Thái, áp lực có thể tưởng tượng được. Rầm rầm ầm, tảng lớn lôi kiếm mưa điên cuồng hạ xuống, này vô số chen chúc mà đến thiên tiên tu sĩ trong nháy mắt đã bị này cuồng bạo dông tố bao ở trong đó. Một đạo mấy trượng trường màu xanh bán nguyệt kích mang tại đây khắp bầu trời lôi kiếm mưa trong, vẫn là đoạt mắt người con mắt. Đạo này màu xanh bán nguyệt kích mang hoa hướng về phía Hà Quân Hồ. Bành! Hà Quân Hồ kim tiên vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn ra, trong tay hắn chuẩn bị đập vỡ hướng Mạc Vô Kỵ phương. Ấn mạnh mẽ thu hồi lại, chắn Mạc Vô Kỵ này một đạo mấy trượng trường thanh nguyệt kích mang bên trên. Răng rắc! Rõ ràng là vô hình kích mang, bị Hà Quân Hồ phương ấn đánh trúng thời điểm, hết lần này tới lần khác có một loại vỡ vụn âm thanh, kích mang văng khắp nơi mở ra. Từng đạo hầu như muốn, phải, nghiền nát ra thịt kích mang từ trên người Hà Quân Hồ đảo qua, để cho Hà Quân Hồ cảm giác được cực độ không thoải mái. Mà hắn này vẫn chưa có hoàn toàn trói buộc lại Mạc Vô Kỵ kim tiên lĩnh vực. Cư nhiên bị đạo này tàn phá kích mang xé rách ra một đạo khe hở. Hà Quân Hồ trong lòng kịch chấn, Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Mạc Vô Kỵ này một kích lại có đáng sợ như vậy uy lực. Lập tức trong lòng hắn thì càng là nóng bỏng, Mạc Vô Kỵ đích thật là lợi hại, nhưng hắn lợi hại hơn nữa, chính là một đạo kích mang còn không đến mức để cho hắn chật vật đến loại tình trạng này. Có thể tưởng tượng, chân chính lợi hại không phải là Mạc Vô Kỵ, mà là Mạc Vô Kỵ trong tay Bán Nguyệt Thanh Kích. Mạc Vô Kỵ tại lại đem Hà Quân Hồ Kim Tiên lĩnh vực xé rách một đạo khe hở đồng thời, trong lòng chính là đại định. Hắn lo lắng nhất chính là đối mặt mình Kim Tiên căn bản cũng không có sức đánh trả. Hiện tại chỉ cần hắn có sức đánh trả, hắn liền vui mừng không sợ. Tại Hà Quân Hồ Kim Tiên lĩnh vực còn không có lần nữa ngưng tụ đồng thời, Mạc Vô Kỵ trong tay Bán Nguyệt Thanh Kích lại một lần nữa hóa xuất. Lần này không phải là một đạo kích mang, mà là hơn 10 đạo kích mang đồng thời hóa xuất. Coi như là Mạc Vô Kỵ còn có 108 nhánh mạch lạc, những thứ này mạch lạc tiên nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Lúc này đây xuất thủ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Này hơn 10 đạo kích mang thật giống như hút hết hắn cùng linh hồn bình thường giống nhau, để cho hắn mệt mỏi rã rời không chịu nổi. Suy suy, từng đạo phá không chi âm ở trên hư không bên trong nổ tung, dù cho Mạc Vô Kỵ tiên nguyên đã hao tổn không sai biệt lắm, hắn chữ nguyên lạc tiên nguyên lực vẫn là hóa thành từng đạo pháp quyết. Cũng trong lúc đó tiếp tục ầm dưới khắp bầu trời lôi kiếm mưa. Ca ca ca ca. Hà Quân Hồ Kim Tiên lĩnh vực vừa mới lần nữa ngưng tụ, mấy đạo kích mang liền lần nữa đưa hắn lĩnh vực xé rách. Một loại khí tức tử vong vọt tới. Hà Quân Hồ trong lòng hoảng hốt. Hắn biết Mạc Vô Kỵ thanh kích lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên lợi hại đến muốn. Phải, hắn mạng nhỏ tình cảnh. Nếu là ở tiên giới, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng là tại cái chỗ này, hắn thập thành lực lượng chỉ có thể thi triển ra 7 thành. Bởi vì hắn là có quy tắc phù trói buộc. Một khi hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng, rất có thể giãy quy tắc phù. Một khi quy tắc phù bị giãy, hoặc là quy tắc phù bị đập vỡ, hắn lại đem đã bị thiên địa quy tắc áp chế. Đối mặt thiên địa quy tắc, đừng nói hắn nho nhỏ một cái Hà Quân Hồ, dù cho là chân chính tiên vương tới rồi, cũng là hữu tử vô sinh. Lúc này không phải do hắn do dự, Mạc Vô Kỵ Bán Nguyệt kích mang sen lẫn sắc bén kinh khủng thiên địa sát thế phô thiên cái địa bao trùm xuống, hắn đâu còn có thể lưu thủ. Hà Quân Hồ cắn răng một cái, tiên nguyên điên cuồng ùa ra vào trong tay đại ấn bên trong. Trong tay hắn đại ấn vào giờ khắc này hóa thành diện tích hơn 10 trượng to lớn ngọn núi lớn, đánh về phía Mạc Vô Kỵ hơn 10 đạo Bán Nguyệt kích mang. Ầm, răng rắc, răng rắc. Này cuồng liệt Bán Nguyệt kích mang vào giờ khắc này bị đại ấn đánh trúng, khắp bầu trời kích mang nổ tung, cùng này sớm đã che đậy một phương này không gian lôi kiếm mưa hỗn loạn cùng một chỗ, khắp nơi đều là sát mang bốn phía. Một phần còn không có vọt vào vây giết vòng thiên tiên tu sĩ theo bản năng lui về phía sau mở ra. Loại uy thế này quả thực chính là thật là đáng sợ. Một loại hầu như nghiền ép hết thảy tiên nguyên lực lượng tuôn ra mà đến. Mạc Vô Kỵ này hơn 10 đạo màu xanh kích mang bị cứng rắn đánh ra một cái lối đi. Hoàn chỉnh kích mang trong sát na tứ phân ngũ liệt. To lớn ngọn núi đại ấn trực tiếp đánh vào Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn thượng. Giống như bị ngọn núi trực tiếp đập trúng lồng ngực của mình bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ ngực bộ xương thốn thốn vỡ vụn. Tại chỗ chính là một đạo máu tươi phun ra. Cả người bay rớt ra ngoài. Cũng may Hàn Thanh Như đúng lúc vọt tới. Thấy Mạc Vô Kỵ ôm lấy. Nếu không, Mạc Vô Kỵ một khi bị đánh vào trong đám người, coi như là mạnh hơn nữa, cũng là hữu tử vô sinh. Phốc, Mạc Vô Kỵ lần nữa phun ra một đạo máu tươi, lấy ra vài viên thuốc nuốt xuống. Trong lòng hắn càng là âm thầm kinh hãi. Kim Tiên quả nhiên là cường đại. Xa xa không hề động tay Lao Thái, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đạo thứ nhất Bán Nguyệt kích mang sau đó, chẳng những không có động thủ, trái lại lui về phía sau một bước. Lần này Mạc Vô Kỵ kích mang bị Hà Quân Hồ đại ấn ầm vỡ ra, Mạc Vô Kỵ thậm chí bị thương nặng, hắn trái lại lui về phía sau vài bước. Mới vừa rồi còn điên cuồng chiến đấu vào giờ khắc này dĩ nhiên yên tĩnh lại, thật giống như bên trong trận nghỉ ngơi bình thường giống nhau. Có rồi một loại quỷ dị yên tĩnh. trên bầu trời lôi kiếm mưa cùng bán nguyệt kích mang tiêu tán đi. Mười mấy tên thiên tiên tu sĩ bị lôi kiếm mưa kéo thành vài bán, trên mặt đất chất đống nhiều lắm sứt mẻ không hoàn toàn thi thể.